Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 901, chương 898 tuyệt không thỏa hiệp tử đấu. Tại lĩnh ngộ thần cấp, tâm nhãn, về sau, Rama đối với Command Spell lực lượng cũng là có càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ. Trong đó, liền bao gồm tốt hơn điều động Command Spell lực lượng, khiến cho phát huy ra càng có hiệu quả cường hóa. Dĩ vãng, Master nhóm tại sử dụng Command Spell lúc, đều vẻn vẹn là phụ trách hạ lệnh mà thôi. Còn lại hết thảy công tác bao quát chấp hành phương án đều sẽ do Command Spell tự thân tới tiến hành thực hiện. Thế nhưng, hiện tại Rama lại có thể trái lại khống chế Command Spell. Đem giải phóng Command Spell về sau lấy được hàng loạt ma lực tiến hành càng thêm hoàn mỹ lợi dụng. Kể từ đó, làm Rama giải phóng Command Spell lực lượng lúc, khiến cho chú hiệu quả trở nên so trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Liền giống bây giờ, đồng dạng là sử dụng Command Spell tới cường hóa Masu. Nếu là đem từng tại Fuyuki thành phố dị điểm bên trong lần thứ nhất sử dụng Command Spell Rama cùng hiện tại sử dụng Command Spell Rama lấy ra tướng so sánh. Như vậy, so với khi đó, hiện tại Rama sử dụng Command Spell đem có thể đạt cho đến lúc đó mấy lần trở lên cường hóa hiệu quả. Có được dạng này năng lực, cho dù là Magic Resistance, đẳng cấp lại cao hơn Servant, cái kia đều không thể kháng cự Rama Command Spell ra lệnh. Bái này ban tặng, Masu lấy được cường hóa, xa không phải đi qua có khả năng hình dung. Ầm ầm, tại đại địa rung động phía dưới, Masu liền nhấc lên lấy tấm chắn, xông về trước phong lấy. Nàng công kích nhường đại khí đều tại gào thét, nàng công kích nhường cát bụi đều tại cuốn lên. Masu liền mang theo không gì so sánh nổi khí thế, vọt tới bị chính mình đánh bay cú Chulain trước mặt. Đúng là lần nữa cuồng mãnh đụng vào, ầm ầm, tựa như có một khối thiên thạch đụng vào một dạng, tiếng nổ vang rền như tiếng sấm, nhường sóng xung kích hóa thành gió bão, biển động giống như tuôn ra mở. Đối mặt dạng này nhất kích, thời khắc mấu chốt bên trong, cú Chulain có vẻ như kịp thời phản ứng lại, một cái xoay người, khống chế được bị đánh bay thân thể, ngay sau đó vung ra trầm trọng chảo kích, nghênh đón tiếp lấy, mới vừa nhấc lên kinh người như thế động tĩnh. Chỉ là, dạng này động tĩnh vẻn vẹn duy trì chớp mắt, Masu tựa như là vừa chạm vào tức cách một dạng, tại va chạm sinh ra trong nháy mắt bên trong bỗng nhiên lóe lên. Đúng là tựa như ảo ảnh cướp đến một bên, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh đồng thời. Cả người lần nữa hóa thành một khối thiên thạch, va chạm tại cú Chulain trên thân. Ầm ầm, lần thứ hai tiếng nổ vang rền vang lên, khiến cho đến mặt đất cũng là vì đó nát bấy, đứt thành từng khúc. Chỉ bất quá, lần này, Masu tấm chắn liền hết sức thuận lợi rơi vào cú Chulain trên thân. Nhường cú Chulain cũng là một lần nữa bị oanh bay. Ách, cú Chulain không khỏi chậc lưỡi, nghĩ ổn định thân hình, nhưng lần này lực lượng quá mạnh mẽ, khiến cho chỉ có thể trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Đụng nát ven đường lên một khối lại một khối nham thạch về sau, mới vừa thuận lợi ngừng lại. Có thể lúc này, Masu đã là bằng tốc độ kinh người cướp đến cú Chulain trước mặt. Hắn trong tay, cái kia trầm trọng tấm chắn đã là bị vô hình niệm lực chi nhận nơi bao bọc. Phía trước nhô ra sắc bén ma lực, phốc phốc, Masu ra hức vung lên, nhường trong tay tấm chắn giống như chớp lóe chợt lóe lên, mang theo một mảnh máu tươi. Cú Chulain ngực liền bị vô hình niệm lực chi nhận cho mở ra. Huyết quang chợt hiện, nếu như không phải cú Chulain kịp thời lui lại một bước, chỉ sợ hắn cũng không phải là ngực bị mở ra, mà là cả người đều bị nhất đao lưỡng đoạn. Rất tốt, cú Chulain liền lớn tiếng mở miệng, đây mới là chém giết. Đây mới là thần thoại chiến tranh. Cái gọi là thần thoại chiến tranh chỉ không hề chỉ là Celtic thần thoại, Hy Lạp thần thoại cùng với Ấn Độ thần thoại, ba cái thần thoại hệ thống Seven ở giữa chiến tranh. Vẫn là nhân loại tầm thường khiêu chiến thần thoại anh hùng chỗ nhấc lên chiến tranh. Làm Celtic trong thần thoại nổi danh nhất đại anh hùng, Cú Chulainn liền có tư cách này tiếp nhận dạng này khiêu chiến. Muốn giết chết ta, vậy liền toàn lực giết tới đi. Cú Chulainn như thế buông lời, cũng giống như thú dữ một dạng, không lùi mà tiến tới, hướng về cường thế sát thương chính mình Ma Su đánh tới. Oanh, hắn trên thân, điểm xấu ma lực lần nữa tăng vọt, giống như không có cực hạn một dạng, liên tục tăng lên lấy, còn có thể mạnh lên sao? Ma Su cắn răng, nhưng cũng không chút do dự nghênh đón tiếp lấy. Chính là như vậy, thân ở phía sau Rama đồng dạng lớn tiếng mở miệng, ngay sau đó đem tất cả tâm thần đều đặt ở đối Ma Su sử dụng lên. Vì để cho đạt được Command Spell lực lượng Ma Su 200% phát huy ra thực lực trước mắt, Rama dùng toàn tâm toàn lực trợ giúp dâng lên, không nữa dùng ma thuật cùng chú thuật làm công kích cùng ảnh hưởng, mà là tâm nhãn toàn bộ triển khai, nhờ vào Ma Su ở giữa khế ước cùng ma lực thông lộ, dẫn dắt hắn tiến hành chiến đấu. Đối mặt Cú Chulainn vung vẩy mà đến chảo kích, tại Rama tâm nhãn xem thấu hắn quỹ tích dưới tình huống, Ma Su liền không lại vẻn vẹn bị động phòng ngự mà thôi, mà là như tại cuồng phong sậu vũ trung đau khổ chống đỡ lấy một chiếc thuyền nhỏ. Thân hình trái nhanh chóng phải nhanh chóng đem toàn bộ tránh đi, lại đem ra trì ma nhận tấm chắn xem như to lớn lưỡi đao, cử trọng nhược khinh cực vung tại Cú Chulainn trên thân, lưu hạ một đạo lại một đạo vết thương. Cú Chulainn lại hoàn toàn không thèm để ý tự thân an nguy, trái lại bị động thừa nhận Ma Su tất cả công kích, mặc dù máu tươi bắn tung tóe, tức liền huyết nhục văng tung tóe, vẫn như cũ không buông tha mãnh công lấy. Tại đây đoạn trong lúc đó bên trong, Cú Chulainn đồng dạng đang một mực mạnh lên. Trong nháy mắt, Cú Chulainn đã là đi đến cấp chiến lược đỉnh phong. Tiến thêm một bước, thật liền muốn đột phá Rama chế định đẳng cấp phạm vi. Như không phải như vậy, giống Cú Chulainn như vậy bỏ qua phòng ngự, một vị mãnh công sau cùng xuống tràng khẳng định hết sức thảm. Hiện tại càng đánh càng mạnh trạng thái, Cú Chulainn lần này mãnh công mang tới áp lực liền không phải chuyện đùa. Ma Su chỉ có thể cắn răng kiên trì, tuân thủ theo Rama nơi đó chảy qua tới ma lực bên trong mang theo ý chí. Tương lai tập chảo ánh sáng toàn bộ tránh đi, lại hồi trở lại dùng lần lượt chảm kích. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, tiếng xé rách bên trong. Cú Chulainn trên thân thật không còn có hoàn hảo không chút tổn hại địa phương. Khục, lúc này, Cú Chulainn rốt cục khắc ra một ngụm máu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Có thể là, vị này cuồng vương vẫn như cũ giống giận, toàn thân ma lực lần nữa tăng vọt. Còn có thể lại biến mạnh à? Ma Su sắc mặt thật bắt đầu trắng bệch. Rama sắc mặt cũng là biến rồi lại biến. Cuối cùng, ta cũng không tin, người thật chính là bất tử thân. Rama trong mắt lệ mang lóe lên. Tranh, trong tay trái, ba chiếc nhẫn vòng vòng đan sen Command Spell cũng là cuối cùng nhấp nhoáng hào quang. Ngay tại Rama chuẩn bị không để ý tiêu hao, đem hồng dực trận lực lượng đều giải phóng ra ngoài lúc, hưu, kèm theo một cái bén nhọn tiếng xé gió vang, một thanh ma thương giống như chớp lóe đâm xuyên tới. Phốc phốc, cho đến nay lớn nhất một tiếng xé rách bên trong, ma thương quán xuyên Cú Chulainn phần bụng. Cái sao? Cú Chulainn mở to hai mắt, không chỉ có là Cú Chulainn mà lại liền Rama cùng Ma Su cũng vì đó sững sờ. ngay sau đó liền vội vàng xoay người đầu, nhìn về phía ma thương bay tới chỗ. Ha, ha, ở nơi đó, Skathat đang duy trì lấy ném mạnh tư thế. Toàn thân thì cùng cú, Chu lại in một dạng, đồng dạng vết thương chồng chất, còn khắp nơi đều là cháy đen dấu vết, mà tại Skathat quanh người, dòng dã 14 con cự long đúng là nằm ở nơi đó. Lại không khí tức, vị này dị cảnh nữ vương, thế mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem vây công chính mình 7 con cự long cùng với vây công Masu cùng Rama 7 con cự long đều giết chết. Ngay tại lúc này, Skathat cao giọng hò hét. Nghe vậy, Rama phản ứng lại. 3, 1 giây sau, Rama bỗng nhiên vỗ tay. Tranh, hào quang sáng chói trên chiến trường lấp lánh. Đó là từng cái chẳng biết lúc nào che kín không gian chung quanh rune phù văn. Phù văn hết thảy có 18 cái. Bất ngờ, toàn bộ đều là primeval rune. Chẳng lẽ, cú, Chulain liền nghĩ tới điều gì? Sắc mặt cuối cùng biến. Đáng tiếc, hiện tại mới phát giác. Đã quá muộn, ngoặc kép, ốc đúc Odin, Rama giải phóng cái này nguyên thuộc về cú, Chulain Noble Phantasm lực lượng. Thế là, tiêu diệt bạch quang, chiếu sáng thiên địa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,